Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 153 tay kéo tiên quân. Góc truyện audio.com. Diêm Điện tiên quân toàn thân triệt để hóa thành lưa thưa nát. Bị khủng bố vô biên gào thét cự lực lan lộn không ngừng. Xuyên qua thể nội mỗi khắp ngõ ngách, cho đến cái này cỗ ba động khủng bố xuyên qua mà xuống. Đến đặt đến cửu chỉ phong phía trên, trong nháy mắt, sơn phong nổ tung sụp đổ. Toàn trường tất cả tiến đến tiên môn chi chủ tao ngộ không thể tưởng tượng cự lực oanh kích. Đối diện phun ra máu tươi lúc, mặt lộ vẻ hoảng sợ thân thể bay ngược mà đi. Thậm chí tại trong tầm mắt của bọn họ, xuất hiện thiên địa vẫn lạc hình ảnh. Bạc thế giới màu trắng pháp tắc hóa thành chôn phấn. Cửu chỉ phong từ trên xuống dưới sụp đổ, nổ tung lên đá vụn điên cuồng tứ tán. Hắn đáng sợ quyền uy những nơi đi qua. Vô số lộng lẫy đều bị chìm ngập, trên bầu trời hư không bạc mây toái diệt, triển lộ ra dương ngày ánh sáng, lại tại không gian không ngừng băng diệt vặn vẹo dưới. Xuất hiện tàn khuyết, lại nhìn Diêm Điện tiên quân lúc, thân thể của hắn đã quy về hạt bụi, tàn hồn chừng lấy đồng tử, chết nhìn lên trước mặt Trần Nguyên, tràn ngập vô cùng vô tận kinh hãi cùng hoảng sợ, theo quyền thứ nhất bắt đầu. Hắn thì biết mình thể chất khẳng định là không đấu lại Trần Nguyên. Cho nên mà không ngừng thi triển tiên pháp oanh kích, nhưng hắn y nguyên đoán sai Trần Nguyên thân thể lực lượng. Cái kia là có thể nghiền ép vỡ nát tiên pháp ba động. Là có thể tay không xé rách, tự thân không mang theo nửa điểm bị hao tổn đáng sợ cường độ. Hắn vốn cho là Trần Nguyên cũng cứ như vậy mà đã xong. Có thể cái nào nghĩ đến 2 triệu. 4 triệu, 6 triệu long tượng cự lực cùng nhau oanh lay động mà xuống. Băng giết hắn hết thảy niềm tin, thậm chí để hắn đều sinh ra một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Cái này, đến tột cùng là dạng gì quyền đầu a? Hoảng sợ bao trùm tại tàn hồn tâm thần bên trong. Hắn lại nhìn về phía đầy trời Diêm Điện cường giả, lại phát hiện chỉ là Trần Nguyên một quyền này. Chỗ có bị liên lụy người toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hoặc là bị oanh thành chôn vùi. Hoặc là bị oanh ra lên 9 tầng mây. Hoặc là thổ huyết ngã xuống đất run rẩy. Đầy rẫy phía dưới, một mảnh vết thương, khắp nơi thâm nguyên khe rãnh hình thành. Thiêu đốt lên cho tàn yên hòa. 200.000 hoang binh nắm trong tay toàn trường. Mắt lộ ra vô tình quan sát thế giới. Hắn Diêm Điện nhiều năm như vậy nội tình. Tựa như tại thời khắc này, bởi vì nhất quyền, tàn dã, trước mặt Trần Nguyên, như là sát ma, hai con mắt cuồn cuộn phun trào lấy xâm la vô tình sát ý ác ma hai cánh chắp sau lưng. Nổi bật như thế mù mịt bao trùm khuôn mặt, tại Diêm Điện tiên quân tâm thần bên trong, tựa như lưu lại vĩnh viễn không cách nào ma diệt ấn ký. Oanh, Trần Nguyên đại thủ ngang mở mà đến, nắm lấy Diêm Điện tiên quân tàn hồn. Cũng không có chút nào lưu tình, lại lần nữa xuyên qua mà ra ba động, tươi sống xé thành hai nửa, xoẹt, tàn hồn băng diệt, hai cái đồng tử hình bóng tách rời, ngơ ngác nhìn qua Trần Nguyên, tiến tới phi hôi yên diệt, từ đó, Diêm Điện tiên quân triệt để bỏ mình, dạng này một màn, rơi vào toàn trường tất cả tiên môn chi chủ trong mắt, trực tiếp tạo thành mọi loại sợ hãi cùng run rẩy. Bọn họ đã sớm bị Trần Nguyên quyền lực đánh bay. Theo bạc thế giới màu trắng băng diệt, bọn họ vốn có thể như vậy đào tẩu. Nhưng giờ phút này Diêm Điện tiên quân bị Trần Nguyên nổi giận tay kéo. Cỗ này đáng sợ uy hiếp lực, cứ việc cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng đã tại bọn họ tâm thần bên trong sinh ra mãnh liệt bóng mờ. Bóng ma này kiềm chế thân thể của bọn hắn, kéo lấy thần hồn của bọn hắn. Khóa lại ý nghĩ của bọn hắn, run rẩy đứng tại chỗ, hoàn toàn không dám động hắn mảy may. Đạo thân ảnh kia, hóa thành thần ma uy hiếp bao trùm toàn bộ Diêm Điện lĩnh vực phạm vi. Theo một chữ thanh lãnh ngữ điệu rơi xuống, 200.000 hoang binh đối còn lại tất cả Diêm Điện cường giả. Triển khai thanh lý, hoang binh đầy trời mà đi, máu tươi huy sái không ngừng, từ đó sau ngày hôm nay. Diêm Điện đột nhiên gặp ác khó, Diêm Điện tiên quân bị người quyền oanh vẫn lạc, 10.000 dặm lĩnh vực hóa thành kiếp nạn, một đêm lật úp, phong bạo trong thời gian cực ngắn quét sạch mà ra, lấy Diêm Điện lĩnh vực làm trung tâm, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng còn lại tiên môn, cùng ngang nhau tầng thứ tiên quân chi phủ, đến mức càng thêm xa xôi hoang tộc khu vực, hoàng lão vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại từ đường bên trong. Giờ phút này đột nhiên nghe nói Diêm Điện tiên quân vận rủi, không khỏi đột nhiên quay đầu lại, không dám tin nhìn qua truyền tin người. Diêm Điện tiên quân vạn năm trước đó liền đã bước vào không kiếp cảnh nhất trọng thiên. Chính là không hơn không kém siêu cấp tiên nhân, dưới trướng nội tình còn có đếm tôn đều là nửa bước không kiếp. Hắn mới vừa vặn nghe nói Trần Nguyên buông xuống Diêm Điện. Diêm Điện tiên quân thì vẫn lạc, lời ấy thật là, hắn đứng dậy lúc, ống tay áo phía dưới thương lão tay không khỏi có chút phát run. Chắc chắn 100. Trước mắt tin tức đã truyền bá mà ra, nhiều cái tiên quân chi phủ đều đã nghe nói, người tới chắp tay trả lời, một câu rơi xuống, hoàng lão khuôn mặt có chút biến hóa, hắn nhớ tới trước đó bạo phát tại trong từ đường đáng sợ thần ma hư ảnh. Mặc dù biết Trần Nguyên giống như rất mạnh, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, như vậy lửa giận thiêu đốt, vậy mà đem Diêm Điện tiên quân cho trực tiếp nuốt sống. Nếu là Trần Nguyên biết được Vô Song chính là từ hắn hoang tộc bên trong, một tên quảng đại thần thông lão tổ tông, đem theo luân hồi hà bên trong kéo với tay cầm, chẳng phải là còn muốn náo đến nơi đây, nghĩ tới chỗ này hoang lão, khuôn mặt không khỏi lược hơi trầm xuống một cái, hoang tộc là tiên cổ di tộc một trong, lấy dạng này nội tình, Trần Nguyên đi tới nơi này khả năng liền khối bọt nước cũng không nổi lên được đến. Nhưng dù sao rất nhiều tiên môn chi chủ, đều đã biết Vô Song xuất từ hoang tộc, giờ phút này đổi cho Diêm Điện tiên quân, lại cho Diêm Điện tiên quân mang đến hủy diệt tai nạn. Vô hình ở giữa có loại hạ thấp hoang tộc tôn uy vị đạo. Lại nếu là Trần Nguyên thật không sợ chết đi tới hoang tộc. Một khi sự tình làm lớn, còn thật tổn hại hoang tộc mặt mũi, ngay sau đó, hắn liền vội vàng chạy tới hoang tộc chỗ sâu lĩnh vực. Rất nhanh thân hình hắn xuất hiện tại một chỗ biến ảo khôn lường hắc ám trong đại điện. Mái vòm bốn phía có tinh hà bồng bềnh không ngừng, mặt đất là đen kịt một màu, lại có vô số ánh sáng, tựa như tinh quang, một bóng người đứng lơ lửng trên không, tóc trắng đủ có vài chục trượng chi trường, lông mày cùng chòm râu đều là đứng thẳng mà lên, đồng dạng đủ có khoảng mấy chục trượng. Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt phía dưới hiện ra tiên cốt ba động. Xung quanh lượn lờ lấy tiên phong chi khí, như là đắc đạo cao nhân, người này tên là Trường Mi Tiên Tổ, là hoang tộc đông đảo tiên tổ một trong số đó, nhưng lại cùng còn lại tiên tổ khác biệt, thích nhất dính nhiễm hồng trần tục thế. Hoang lão khom lưng đi tới, cung kính mở miệng, Trường Mi Tiên Tổ, liên quan tới ngài trước đó theo luân hồi hà bên trong. Bắt lấy mà đến Vô Song cô nương. Hiện nay, hoàng lão còn chưa nói xong, liền có bình thản cuồn cuộn thanh âm lượn vòng mà lên. Ta cũng đã biết, ngươi lần này đến đây, là muốn trưng cầu ý kiến của ta à? Hoàng lão tranh thủ thời gian trả lời. Đúng vậy, cái này Trần Nguyên đã mai táng Diêm Điện tiên quân. Thực lực có chút tâm bất khả chắc, ta lo lắng hắn sẽ nhấc lên càng lớn gợn sóng. Một lời rơi. Trường Mi Tiên Tổ chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn qua hoang lão nói, ta Trường Mi chuyện làm, theo không để ý qua người khác ý nghĩ, cái này Trần Nguyên chi nộ lại làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào đâu. Ngươi còn cần ta lại chỉ ra một hai sao? Hoang lão sau khi nghe xong, sợ hãi trả lời, ta cái này đi giải quyết hắn, đang lúc hoang lão chuẩn bị tranh thủ thời gian rời đi lúc. Trường Mi Tiên Tổ lên tiếng lần nữa, hoang thập thất cái này nghiệt chủng, đến cùng bắt về có tới không? Hoang thiên nhất mạch đạo chủng đã biến mất 3 vạn năm. Ngươi còn muốn ta đợi bao lâu? Cách chương.